Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, ra sân. Vũ tộc đại trưởng lão cũng không có bay đi sơn cốc bên ngoài, mà là mang theo ba cái trưởng lão cùng ba cái vương tử đằng không mà lên. Lên mặt phía bắc Dực Thần Sơn, ngọn núi này phi thường cao ngất. Đứng tại đỉnh núi có thể nhìn phương viên trăm dặm cảnh tượng. Tại cái này trưởng khống toàn cục không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Đỉnh núi có một tòa pho tượng to lớn. Kia là một cái cùng vũ tộc ngoại hình không sai biệt lắm nữ tử. Nữ tử lưng có hai cánh. Người mặc xanh biếc chiến giáp. Dáng dấp thiên tư quốc sắc. Tiên khí phiêu miểu. Xa xa nhìn lên một cái liền sẽ sinh ra cúng bái chi tâm. Tuyệt không dám có nửa điểm khinh nhờn chi ý. Pho tượng phía dưới là một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn bên cạnh có một tòa đại thành lâu đài. Đại trưởng lão bọn người tự đứng tại tòa thành tiền phương. Trông về phía xa lấy phương nam. Rầm rầm rầm tương đương. Nơi xa một đạo trầm muộn thanh âm như ẩn như hiện truyền đến. Tựa như chống trận trực kích mọi người tâm linh, sơn cốc bên ngoài rất nhiều quân sĩ có chút tao loạn. Lục Ly Hung danh quá sâu, mặc dù còn không có xuất hiện, cũng đã cho rất nhiều vũ tộc tạo thành áp lực lớn vô cùng. Phanh phanh phanh, tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng nặng, tần suất ngược lại là không có tăng tốc, đại khái là một hơi thời gian vang lên hai tiếng. Cái này độ có thể nói rất chậm, rất rõ ràng Lục Ly tựa hồ cũng rất cẩn thận, hay là cố ý thả chậm độ, cho vũ tộc bên này tạo thành áp lực. Thứ gì, vì cái gì tiếng bước chân trầm trọng như vậy, ta tựa hồ cảm ứng được mặt đất tại có chút rung động, cảm giác của ngươi không sai, mặt đất đích thật là đang rung động, có một cái cự thú đang đến gần, chúng ta bay cao như vậy. Ít nhất có thể xem 10 dặm a bên ngoài mười mấy dặm. Tiếng bước chân cứ như vậy kinh khủng, cái này cự thú chẳng lẽ là trong truyền thuyết thú thần phổ. Thông vũ tộc quân đội cũng không biết âm quỷ thú tin tức. Đây là vũ tộc cao tầng tận lực phong tỏa, tránh cho ảnh hưởng quân tâm sĩ khí. Một cái Lục Ly liền để vũ tộc đại quân hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giống như lại đem âm quỷ thú tin tức truyền ra, sợ là rất nhiều vũ tộc cường giả còn không có chiến liền chạy đi, phanh phanh phanh. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên, để vô số vũ tộc đại quân khiếp sợ là tiếng bước chân trọn vẹn vang lên nửa nén hương thời gian. Bọn hắn đều không nhìn thấy âm quỷ thú dáng vẻ, mà lại mặt đất chấn động đã hết sức rõ ràng, kia cự thú tại mấy chục dặm bên ngoài. Lại làm cho bên này mặt đất chấn động kịch liệt. Cái này cự thú nên đến cỡ nào cường đại, rất nhiều vũ tộc quân sĩ đã vô pháp tưởng tượng. Còn có một số nhát gan vũ tộc quân sĩ đã có chạy trốn chuẩn bị. Dực thần ở trên, đó là cái gì? Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Vô số vốn là thần kinh căng thẳng vũ tộc quân sĩ lập tức dương mắt nhìn lại. Nhìn chăm chú liếc nhìn vài lần về sau, toàn bộ thể xác tinh thần đều chấn. Nơi xa mặt đất cuối cùng, một cái hỏa hồng sắc cự thú như ẩn như hiện, giống như không phải bên này là một mảnh bình nguyên, sợ là rất nhiều vũ tộc đều sẽ coi là cái kia một tòa đại sơn. Một cỗ nhàn nhạt thú uy từ đằng xa tràn ngập mà đến. Rất nhiều vũ tộc đều thấy không rõ âm quỷ thú dáng vẻ, cũng đã cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn so sánh âm quỷ thú cũng cảm giác giống như là từng cái con ruồi, là nhỏ bé như vậy hèn mọn. Phanh phanh phanh, âm quỷ thú độ không nhanh không chậm, từng bước một đi tới. Nó thô to tứ chi mỗi lần khẽ động, mặt đất tất nhiên xuất hiện một cái hố sâu, giống như phụ cận có nham thạch, mặt đất sẽ vỡ ra cự khe hở. Nó kia như có thể cân bằng vũ vực ngẫu nhiên có chút mở ra vỗ, che đậy nó phụ cận phương viên mấy trăm trượng bầu trời. Nó cặp kia không chứa một tia tâm tình chập chờn đôi mắt thấy rất nhiều vũ tộc quân sĩ toàn thân. lạch, kia hiện ra bạch quang cự răng tựa hồ có thể cắn nát hết thảy địch nhân. Kia như dãy núi hùng hậu khí tức, để rất nhiều vũ tộc đã không chịu nổi, liền muốn từ giữa không trung rơi xuống. Mau nhìn, cái kia cự thú trên đầu có người. Lại là một cái vũ tộc kinh hô lên. Rất nhiều người mục quang lúc này mới hướng âm quỷ thú trên đầu nhìn lại. Quét mắt một chút về sau, vô số vũ tộc lần nữa hãi nhiên. Âm quỷ thú trên đỉnh đầu đứng đấy một cái thanh bào nam tử. Nam tử áo bào cũng không lộng lẫy, trên thân không có bất kỳ cái gì xinh đẹp trang trí, cũng không có lấy tuyệt thế thần binh đùa nghịch, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại âm quỷ thú trên đầu. Hắn khuôn mặt nhìn rất trẻ trung, tương đối vũ tộc tới nói tướng mạo cũng không phải là đặc biệt khôi ngô, nhưng cũng tính không sai, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Hắn có một đầu bạch, tùy ý trói buộc thoáng cái không hề để tâm, giờ phút này bị cuồng phong thổi đến tùy ý bay vọt. Không thể nghi ngờ, Lục Ly khí chất vẫn là rất không tệ, nhất là loại kia thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc thong dong. Loại kia trong lúc lơ đãng lộ ra bế nghệ thiên hạ chi thần sắc. Vì hắn tăng phân không ít, nữ tử dung mạo lại đẹp. Nếu như không có đặc biệt khí chất, đây chẳng qua là cái bình hoa. Nam tử kỳ thật cũng là như thế. Nam tử tướng mạo dù là ngươi lại khôi ngô, nếu như không có khí chất đặc biệt, nhiều nhất liền là một cái tiểu bạch kiểm. Lục Ly tuổi không lớn lắm, lại nhận qua ức hiếp, kéo qua quan tài, bị người đuổi giết qua rất nhiều người, có được rất nhiều thủ hạ. Trải qua sóng to gió lớn, hưởng thụ qua vinh hoa phú quý, cúi đầu ngẩng đầu thần châu đại địa, khinh thường quần hùng thiên hạ. Đừng nói Lục Ly coi như bất luận kẻ nào, trải qua nhiều như vậy sau đó, một người khí chất đều sẽ trong lúc vô hình cải biến. Nếu như nói Lục Nhân Hoàng là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, sắc bén không thể đỡ. Lục Ly liền là một cái vừa mới bảo kiếm ra khỏi vỏ. Nhìn rất ôn hòa, cũng không dám coi nhẹ phong mang của hắn. Hắn mặt ngoài rất bình thản, trong khung lại là so Lục Nhân Hoàng càng thêm điên cuồng. Càng thêm cuồng dã, Phật dựa vào mạ vàng, người tốt vì lụa. Lục Ly giờ phút này dựa vào không phải hoa lệ áo bào. Hắn đứng tại âm quỷ thú bên trên. Loại này ra sân phương thức càng lộ vẻ chấn động. Nếu như muốn trở thành một cái cự nhân, kia phương thức đơn giản nhất liền là đứng tại cự nhân trên bờ vai. Lục Ly giờ phút này lại là đứng tại cự nhân trên đầu. Âm quỷ thú cường đại, để vô số vũ tộc cường giả nội tâm hoảng hốt. Lục Ly lại đứng tại âm quỷ thú trên đầu. Điều này nói rõ hắn so âm quỷ thú càng thêm cường đại. Là âm quỷ thú chủ nhân, hắn hàng phục âm quỷ thú. Nếu không như thế cường đại hung thú làm sao có thể bị người đứng tại trên đầu yên tĩnh. Vũ thần cốc ngoài có ngàn vạn đại quân, nơi này tụ tập vũ tộc hơn phân nửa quân đội cùng cường giả. Đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là lít nhà lít nhít không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng mà giờ phút này ngàn vạn đại quân cùng vũ tộc hơn phân nửa cường giả lại bị một người một thú ép tới không thở nổi. Tựa hồ Lục Ly không phải một người, mà là một tôn thần chỉ, không thể đối đầu. Quản chi là cái này ngàn vạn đại quân đều không thể ngăn cản cái này một người một thú bước chân. Phanh phanh phanh, âm quỷ thú không ngừng tới gần. Kia cường đại khí huyết như núi cao áp bách mà đến. Cùng ngàn vạn đại quân ngưng tụ khí thế chống đỡ, lại nhẹ nhõm áp chế vũ tộc đại quân. Cái này, cái này, cái này, ba cái vương tử nhìn qua càng ngày càng gần âm quỷ thú cùng Lục Ly. Vừa rồi trong mắt khinh thị cùng ngạo mạn toàn bộ không thấy. Thay vào đó là sợ hãi, theo linh hồn chỗ sâu nhất ra sợ hãi. Hô hô tương đương, toàn trường duy nhất không có biến sắc chỉ có vũ tộc đại trưởng lão. Nàng có chút ngẩng đầu, nhìn qua kia cùng sơn đủ cao âm quỷ thú, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Nàng trên ánh mắt rời, cuối cùng khóa chặt âm quỷ thú trên đầu Lục Ly. Nàng nhìn chăm chú Lục Ly thật lâu, cuối cùng nói chỉ là một câu: nhân tộc vương giả, một đời thiên kiêu, quả nhiên không để cho Nghê Thường thất vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.